mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1392, bia đá diễn chữ tiên. Text xấu, thứ 1380 chương bia đá diễn chữ tiên nếu là ở kiếp trước thật đúng là phía trước. Chỉ là từ trong vô tự bi bay ra đá vụn bản thân. Lý Phàm tuyệt không dám ở thật đúng là bổ sung năng lượng chưa xong tất phía trước. Lấy thân thí hiểm, nhưng bây giờ, vô danh chân tiên xương đùi, đã trở thành còn thật sự khóa lại vật phẩm. Lý Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn đến, xương đùi khi tiến vào còn thật trắng xương mù sau, liền đã mất đi linh tính không nhúc nhích. Lý Phàm có tự tin, còn thật sự quy thuộc vật. Tuyệt không có khả năng thương tổn tới chính mình. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt xuất hiện vật. Nếu không phải còn thật sự nhắc nhở, Lý Phàm như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây lớn chừng quả đấm hình tròn đá vụn. Vậy mà lại là cái nào đó không biết. Tồn tại cường hoành xương đùi. Cùng hoàn chỉnh nam tiên thiên trụ khác biệt. Coi mặt ngoài, trong đầu cũng không có đủ loại cảm ngộ hiện lên. Tựa hồ hắn chỉ là một khối đá bình thường. Lý Phàm không có tiếp xúc gần gũi, mà là xa xa quan sát. Vô danh chân tiên, chính là chân tiên phía trên tồn tại, triệt để nắm giữ một con đường. Từ đó siêu thoát, phàm nhân không cũng biết, không thể nhận ra. Nhưng mà, cái này nhanh trên xương đùi lại không có mảy may đại đạo vết tích. Chẳng lẽ tôn này vô danh chân tiên nắm giữ con đường, bị tách ra, hắn tự thân cũng bị tàn sát, một thân hài cốt bị luyện hóa trở thành chống đỡ thiên tiên chủ. Lý Phàm miên man bất định, nhưng kể cả đối mặt một khối không đáng chú ý xương đùi, Lý Phàm cũng không có phớt lờ. U ám chi hải ở dưới chân tiên hài cốt, đều có thể diễn sinh ra cầu sinh ý. Ai nào biết vô danh chân tiên di cốt, có thể diễn hóa ra thứ quỷ gì? Bất quá, Lý Phàm sở dĩ gấp gáp như vậy liền đem nó lấy ra. Nghiên cứu, tự nhiên là vì nghiệm chứng trong lòng cái nào đó ngờ tới. Ở kiếp trước, hắn đem trắng vòng rơi phàm trần ném về phía vô tự bi. Vô tự bi bên trên hiển hóa ra tiên thiên hai chữ sau. Lý Phàm trong đầu, liên quan tới tiên thiên ký tự đủ loại chi tiết, đều là bị phóng đại vô số lần giống như hoàn mỹ lộ ra. Phải biết, chân tiên chữ triện kỳ thực chính là đại đạo loại khác hiển hóa. Cũng không phải là dễ dàng có thể cảm ngộ, cho dù là tiên khư chân tiên, cảm ngộ một cái cơ chữ, cũng muốn ngồi bất động vạn năm, mà trong phàm nhân tuyệt thế thiên kiêu. Như tiên thuyền lịch đại các trưởng lão, dù chỉ là xuất hiện lại chân tiên chữ triện nguyên bản hình dạng, cũng cần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tân hỏa tương truyền, dựa vào một đời lại một đời trí tuệ con người. Chân tiên chữ triện, cùng phàm tục tồn tại ở giữa, tự nhiên cách một đạo thiên khiển, ngăn cản lấy phàm nhân điều tra, giống như Lý Phàm dạng này người có vận may lớn. Mặc dù gặp qua số lượng không ít chân tiên chữ triện, bất quá phần lớn cũng là nguồn gốc từ trước kia tạo thành tinh hải hạo kiếp vị kia, có liên can gì? Tiên, phẳng phất bút, nguyên bản Lý Phàm cho là, mình học đã không sai biệt lắm có 8-9 phần chân chính thần vận. Nhưng ở kiếp trước cuối cùng, ở đó khắc đầy chân tiên chữ triện vô tự bi bên trên cong lên. Nhưng là để cho Lý Phàm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Chính mình lĩnh ngộ, khoảng cách đại đạo pháp tắc nguyên bản hình dạng, căn bản còn kém quá nhiều. Ta biết chân tiên chữ triện, bây giờ càng là sau biết tiên thiên, cùng với cơ hai chữ, ở gần nhất căn bản, thậm chí đối với tại tiên thiên hiểu rõ, còn muốn tại cơ chữ phía trên, bởi vì cơ chữ là ta tại tiên vực bên ngoài, đứng ngoài quan sát thấy, mà tiên thiên, nhưng là trực tiếp bắn ra tại trong đầu của ta. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo vi mang, vô tự bi tựa như một đài phân tích máy móc, đem vạn sự vạn vật phân giải còn là nhất nguyên sơ trạng thái. đồng thời lấy chân tiên chữ triện hiển hóa, mà tự tay đem sự vật đầu nhập, tựa hồ còn có ngoài định mức tăng thêm. Cái này há không chính là hoàn mỹ, thiên nhiên học tập chân tiên chữ triện pháp bảo. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi trở nên có chút hưng phấn. Cho dù hắn tự xưng là xưa nay bình tĩnh, bây giờ trong lúc nhất thời cũng khó có thể ức chế. Cho dù chỉ là vô tự bi bên trong một khối, mảnh này xương đùi đối với chân tiên chữ triện thôi diễn hiệu quả, có thể viễn siêu huyền tiên thuyền toàn thể. Đối với ta hết khả năng nắm giữ càng nhiều chân tiên chữ triện, có cực lớn trợ giúp. Lý Phàm nhìn chằm chằm cách đó không xa xương đùi, ánh mắt sáng quắc, cảm xúc bành trướng. Chân tiên chữ triện cũng không phải là chỉ là phàm tục thời điểm ý nghĩa phi phàm. Dù là tấn thăng chân tiên sau, cũng là như thế, muốn tiến thêm một bước, chân tiên vẫn như cũ muốn tiếp tục đối nó tiến hành nghiên cứu. Lựa chọn thích hợp một con đường đường, để cầu vô danh, chi cảnh, đương nhiên, khối này vô tự bi bên trên hiển hóa, chỉ sợ cũng chưa chắc là thuần túy. Đại biểu nguyên thủy đại đạo pháp tắc chân tiên chữ triện, càng giống là vị kia vô danh chân tiên tự thân đối với giữa trần thế tất cả đại đạo cảm ngộ. Trừ phi vị này vô danh chân tiên chính là trong tin đồn minh đạo tiên. Lý Phàm suy nghĩ, bỗng nhiên dừng lại, tinh tế suy tư, nếu thật sự là như thế, sau lưng đại biểu ý nghĩa chân tướng đối với Lý Phàm tới nói còn quá mức xa xôi. Chỉ là yên lặng tạm thời trước tiên đem có quan hệ ý niệm toàn bộ đều ẩn sâu dưới đáy lòng. Vô danh chân tiên tầm mắt tự nhiên muốn vượt qua chúng ta quá nhiều. Hắn khắc vẽ, cho dù không phải đại đạo bản thân, cũng cơ hồ không xê xích bao nhiêu, đủ để xem như ta kế tiếp một đoạn thời gian rất dài lão sư. Ta ý nghĩ tùy ít, nhưng muốn tại vô tự bi thượng tướng chân tiên chữ triện hiển hóa, cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù sao không phải là vô danh chân tiên đích thân đến. Chỉ là một khối xương đùi, cần sưu tập thật nhiều tài liệu. Lý Phàm trầm ngâm, hồi tưởng đến ở kiếp trước thấy tràng cảnh, trắng vòng rơi phàm trần tự thân thần bí khó lường, đơn độc hiển hóa ký tự cũng tại trong dự liệu. Mấu chốt là vị kia cơ tiên dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng tại trên tấm bia đá hiển hóa ra cơ chữ. Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, tầm thường phương pháp sợ rằng sẽ toàn bộ đến ám tinh hải táng tiễn đưa, cũng chưa chắc có thể hiển hóa ra nhiều ít có công hiệu ký tự tới. Bất quá không sao, ta lấy ra cái này xương đùi chính là vì dùng nó tới đối phó những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, gần hai đời Lý Phàm đã trải qua hai lần tinh hải đại dung truyền. Một lần là mèo bảo dẫn tới tường cao ngoại thế lực buông xuống. Mặt khác một lần là tiên vực cuốn lấy tiên thiên trụ hàng thế. Ngập trời diệt thế nguy cơ phía dưới, khiến cho trong tinh hải tất cả ẩn tàng tồn tại toàn bộ cũng không có ẩn trốn, thủ đoạn ra hết, cam đoan chính mình an toàn. Bởi vậy để cho Lý Phàm nhìn cái biết rõ, bây giờ toàn bộ đến ám tinh hải có thể đối với ta tạo thành uy hiếp cũng liền mấy cái kia. Khi chưa có hợp đạo, lần nữa tìm tòi nghiên cứu, chỉ sợ lấy được cũng là đuổi kịp một thế một dạng kết quả. Nhưng bây giờ ta có vô danh chân tiên xương đùi, lại khác biệt, lại mạnh, thần bí đi nữa, còn có thể vượt qua vô danh chân tiên hay sao? Lý Phàm trước mắt, không ngừng thoáng qua ở kiếp trước kinh nghiệm hình ảnh. Vậy thì từng loại đến đây đi. Vô danh chân tiên xương đùi hàng thế, rất lâu không có dị biến phát sinh. Lý Phàm lúc này mới yên tâm, trong lòng hơi động. Đem hắn một lần nữa trở lại thật đúng là khóa lại trong không gian. Sau đó trở về huyền hoàng giới, đi tới út tộc nhân sinh tồn bên trong tiểu thế giới. Ở kiếp trước, Lý Phàm phát hiện thân là đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn hậu duệ u tộc nhân. trong huyết mạch tựa hồ phong tàng lấy cùng tiên phàm thay đổi sức mạnh tương quan chân tiên. Chữ triện, chỉ có điều lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách nhìn trộm hoàn toàn, mà một thế này, có vô tự bi tại, căn bản vốn không cần Lý Phàm ra tay, chỉ cần hiến tế u tộc nhân đủ nhiều, liền có thể chân chính tái hiện tiên phàm thay đổi sau lưng chân tiên chữ triện. Nhìn phía dưới số lượng cũng không tính nhiều, thể trạng cũng 10 phần yếu u tộc đàn thể. Lý Phàm thần sắc lạnh lùng, bây giờ số lượng căn bản không đủ, còn muốn phân ra một bộ phận tới vì ta cung cấp nguyên lực tinh túy, cái gọi là đem muốn lấy chi trước phải cho đi. Lý Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, cùng ở tiếp trước làm ra nhất trí, liên quan tới tiên phàm thay đổi thiên khải hình ảnh xuất hiện ở phía dưới trong đó mấy vị u tộc nhân trong đầu. Bọn hắn bởi vì đụng vào cấm kỵ, hóa thành cho bụi, nhưng mà toàn bộ u tộc tộc quần thể chất, là bởi vì trình độ nào đó phản tổ, mà trở nên dần dần cường đại, trị đại quốc, như nấu món ngon, gấp gáp không tới a. Lý Phàm tâm bên trong ngâm khẽ, lưu lại một đạo thần niệm đốc phòng thủ, bản tôn nhưng là lại trở về đại huyền bên trong tiểu thế giới. Trắng vòng rơi phàm trần ra, đem phân ly núi hóa thành một mảnh hư vô, giảng đạo đài sừng sững thiên địa, hấp dẫn đại huyền các nơi phàm nhân, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như mà đến. Một thế này, tạm định mưu đồ không thay đổi, vẫn là thôi động huyền hoàng giới thăng hoa, lấy mực giết thiên tiên phách hợp đạo, chỉ là một chút chi tiết, cần hoàn thiện cùng sửa chữa liền có thể. Vẫn cần đóng vai thiên địa chi sư, để cho chúng sinh, vì ta cảm ngộ tường cao sơ hở, cùng với dò đường không lo cõi yên vui. Không lo, Lý Phàm ánh mắt nhìn về phía ngũ lão sẽ, địa vực, thần sắc không hiểu, ở kiếp trước vô tự bi lúc xuất thế, ngũ lão sẽ mấy vị kia trường sinh cảnh, bao quát không lo thiên tôn, cũng không có hiện thân. Tựa hồ căn bản không có phát giác một dạng, nhưng khi về sau, thật đúng là xương trắng thấp thoáng hết thảy. Chỉ có vô tự bi quang mang lấp lánh thời điểm, lại là soi sáng ra có chút khác thường. Ngoại trừ cơ tiên, khi đó vẫn có khác người đứng xem. Chỉ có điều không có thực thể, chỉ là hơi không cảm nhận được ý niệm đến. Tinh hải bên trong, có thể làm được loại trình độ này, cũng liền mấy cái kia. Bất quá có thể để cho cơ tiên, cùng với một đám thái thượng cũng không có phát giác, vị này cụ thể chiến lược như thế nào, trước tiên khó mà nói, nhưng cái này thủ đoạn bảo mệnh, quả thực quỷ quyệt, .. Bất quá có ở kiếp trước chúng sinh thăm dò kinh nghiệm, một thế này tìm tòi mộng cảnh tốc độ, nhất định sẽ lại độ tăng tốc, sâu hơn mộng cảnh. Cũng chịu không được ta như vậy luân hồi nhìn trộm. Hừ, không lo, từng đạo thần niệm, bay hướng huyền hoàng trong mỗi cái tiểu thế giới, diễn hóa gia đình thiên lập địa rộng lớn giảng đạo đài. Tại Lý Phàm thao túng dưới, chậm rãi thúc đẩy sinh trưởng ra mô phỏng tạo thiên cách. Nguyên bản tiểu thế giới có thiên đạo ý thức, liền thay vào đó, nguyên bản không có, nhưng là làm hắn thiên đạo. Lý Phàm thức hải bên trong, chậm rãi sáng lên lấm ta lấm tấm tia sáng, mỗi một cái điểm sáng, đều đại biểu cho huyền hoàng giới một cái tiểu thế giới. Lý Phàm như thần linh giống như, cao cao tại thượng, nhìn xem ức vạn chúng sinh, đồng thời, Lý Phàm cũng không có quên 13 phong thế giới vô danh. Tại Lý Phàm dẫn đạo phía dưới, hắn cũng sinh ra, phải đi ra ngoài. Đi càng đại thế giới theo dõi ý nghĩ, chỉ có điều đã trải qua biến cố sau đó, một thế này Lý Phàm cần dùng nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Vô danh trước mắt nhưng là vẫn tại 13 phong trong thế giới. Cảm ngộ tiểu thế giới thiên đạo, nhưng Lý Phàm đã lặng lẽ đem tiểu thế giới này cùng huyền hoàng thiên đạo tương liên. Vô danh rõ ràng cảm ngộ, rất nhanh liền là huyền hoàng thiên đạo. Tại thật đúng là bổ sung năng lượng chưa xong tất phía trước. Lý Phàm cũng chưa từng có phân hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy làm từng bước, đuổi kịp một thế quỹ tích cơ hồ hoàn toàn nhất trí tiến về phía trước. Trong nháy mắt, neo chắc 3 năm, 3 năm này ở giữa, Lý Phàm tâm tư, cường điệu liền đặt ở u tộc nhân trên thân, cơ hồ không có qua mấy ngày, đều phải hạ xuống thiên khải. U tộc nhân chỉnh thể đối với tiên phàm thay đổi lĩnh ngộ, thậm chí đã sắp tiếp cận Lý Phàm, tiến thêm một bước tiết lộ phong ấn, quay lại nguyên bản huyết mạch u tộc nhân, thể hiện ra có thể xưng đáng sợ tốc độ sinh sản. Thai nhi từ rơi xuống đất đến trưởng thành, chỉ cần 20 đến 30 ngày thời gian, hơn nữa mỗi một cái u tộc nhân đều cơ hồ thân thể cường tráng, bách bệnh bất xâm, ngắn ngủi trong 3 năm, thân ảnh của bọn hắn đã tràn ngập, chiếm hết toàn bộ tiểu thế giới. Nhìn xem không chịu nổi gánh nặng thế giới sinh thái, Lý Phàm cảm thấy là đến thu hoạch thời điểm. Trên bầu trời, chợt trời u ám, ngập trời khí tức cuồn cuộn tầng mây trong vòng xoáy. Một tôn bia đá ầm vang rơi xuống đất, hắn thật lớn uy thế, tại chỗ liền đè chết mấy vạn u tộc nhân, máu chảy cốt cốt, hướng về bia đá dũng mãnh lao tới, thi hài cũng đều hóa thành từng đạo lưu quang, bay vào trong tấm bia đá. Giống như Lý Phàm dự đoán, trên tấm bia đá quả thật bắt đầu có đạo đạo mơ hồ hư ảnh hiển hóa. Chỉ là hiện nay hấp thu tài liệu còn quá mức thưa thớt, khoảng cách chân tiên chữ triện hiện ra toàn cảnh còn kém rất xa. Bia đá hiện thế, chấn động toàn bộ u tộc. Tại trải qua mấy phen nếm thử, xác nhận hắn tính nguy hiểm sau, toàn thể u tộc nhân đều lựa chọn chạy ra bia đá phạm vi bao phủ. Nhưng Lý Phàm há lại sẽ để cho bọn hắn như ý. Trận pháp tựa như một hít một thở ở giữa, liền đem hơn phân nửa u tộc nhân cho nhau nhau hút vào đến trong tấm bia đá, hóa thành thôi diễn chân tiên chữ triện động lực nhiên liệu. Trận pháp phạm vi tiếp tục khuếch trương, cơ hồ muốn đem toàn bộ u tộc nhân triệt để nuốt hết. Rất nhanh, tiểu thế giới cũng chỉ còn lại có một góc nhỏ u tộc nhân may mắn còn sống sót. Số lượng ước là 8.000 số, tai họa ngập đầu không hiểu buông xuống, làm cho những này u tộc nhân sợ hãi không thôi. Mà đúng lúc này, Lý Phàm cũng đánh ra một đạo u ám hư ảnh, ngăn ở khuếch trương trận pháp phía trước. U ám hư ảnh trên thân bộc phát ra nhẹ nhẹ u ám, đem cắn người khác trận pháp bước lui. Đại nạn không chết u tộc nhân vui đến phát khóc, tự phát quỳ xuống đất cầu nguyện. Hư ảnh giống như là cảm nhận được bọn hắn thành kính, lại độ đem trận pháp bức bách lui lại, vì u tộc nhân tranh thủ được thật nhiều không gian sinh tồn. Sau đó liền tựa như kiệt lực đồng dạng, hóa thành một pho tượng đá, rơi vào u tộc bộ lạc bên trong. Một đám u tộc nhân nhanh chóng vây quanh, đem thạch tượng bảo vệ. Tại phía trên tiểu thế giới, Lý Phàm nhìn thấy một màn này, khẽ gật đầu. Mỗi khi u tộc nhân sinh sôi không sai biệt lắm sau, trận pháp liền thu hoạch một đợt. Đã như thế, vừa thỏa mãn ta nguyên lực tinh túy tiêu hao, cũng có đầy đủ tài liệu để cho vô danh chân tiên xương đùi thôi diễn tiên phàm thay đổi. Nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi nhìn về phía đứng sừng ở cái này tiểu thế giới trung ương tấm bia đá kia. Vô danh tiên xương đùi tự nhiên không có như vậy cực lớn, bất quá là ở ngoại vi bày ra một tầng trận pháp xem như thấp thoáng thôi. Đang hấp thu 90% u tộc nhân sau, trên xương đùi biến hóa cũng hết sức rõ ràng, sinh ra liên miên kim sắc đường vân. Cái này ký tự tựa hồ so với tạo hóa cùng tiên thiên càng thêm phức tạp. Hơn nữa, ngoại trừ phức tạp, Lý Phàm tính toán thần sắc không hiểu còn có một tia thần thánh, sáng rực khí tức ở bên trong, cùng chính mình ở kiếp trước chỗ theo dõi kinh nghiệm làm so sánh. Lý Phàm dự đoán, dựa theo bây giờ tiến độ, lại còn muốn ước chừng hơn 100 năm thời gian, mới có thể lộ ra hoàn chỉnh chân tiên chữ triện. Quá chậm, chẳng lẽ còn lại muốn giải khai một chút u tộc nhân huyết mạch phong ấn? Ngoặc kép.